Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243 khen ngợi như nước thủy triều. Phùng Tiểu Cương nói chính là phi thành vật nhiệu if you are the one sự tình. Hắn vỗ phi thành vật nhiệu if you are the one cầm tại tháng sau chính thức chiếu phim. La Mạch liền vội vàng nói: Phùng đạo nói đùa, ta đây chính là một bộ làm loạn điện ảnh, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến đây? Chấm ngoặc kép. Khang Hồng Lôi ngược lại là ở một bên nói: Người phim này đều làm loạn, vậy thế giới này trên làm loạn điện ảnh liền có thêm đi. Đừng quá khiêm tốn, dù sao hiện tại ta là phải lần nữa nhận biết ngươi. La Mạch khiêm tốn vài câu. Trần Giai Thượng treo lên hắn mắt quầng thâm nói: La Mạch, kế tiếp còn dự định điện ảnh không? Vẫn là muốn trở lại làm diễn viên? Cái này ngược lại là vấn đề. La Mạch nghĩ nghĩ, nói: Ta dự định vỗ nữa một lượng bộ. Bất quá, ta khả năng sẽ còn tự biên tự diễn. Khả năng này khổ cực một điểm, nhưng cái này dạng hai đầu cũng sẽ không rơi xuống. La Mạch cực kỳ thẳng thắn nói cái này. Trần Giai Thượng gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi năng lượng xông ra một mảnh bầu trời. Chấm ngoặc kép, mấy vị đạo diễn về sau. Đến đây chúc mừng các bằng hữu cũng là một cái tiếp theo một cái. Triệu Vi liên quan tới điện ảnh tương đối nói nhiều. Khóe miệng nàng treo cười. La Mạch, lúc ấy ngươi nói ngươi muốn điện ảnh. Ta còn thực sự có chút không tin. Nhưng bây giờ, dù sao ta là tin. Với lại ngươi còn đập đến tốt như vậy. Hy vọng phòng chiếu cũng có thể không sai như vậy thì hoàn mỹ. Ai? Phòng chiếu? Chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này, La Mạch ngược lại là vẫn có mấy phần lo lắng. Hy vọng có thể không tệ chứ. Bất quá ta hôm nay, nghe được mọi người vì điện ảnh cười. Vì điện ảnh rơi lệ thời điểm, chỉ ít trong khoảnh khắc đó, ngược lại là cảm thấy phòng chiếu cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ ít ta bộ phim này ảnh hưởng tới một số người. Để bọn hắn ưa thích, ta cảm thấy cái này cũng rất tốt. Điểm ấy La Mạch ngược lại là không có lời nói rỗng tuếch. Chỉ ít ở đó, trong tích tắc, hắn thật sự là cùng hiện tại một dạng nghĩ. Triệu Vi ngược lại là có chút hâm mộ. Loại kinh nghiệm này thật khó khăn đến. Nghe nói ngươi cũng làm cho này điện ảnh giảm 20 cân thịt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn che miệng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, theo La Mạch con hàng này tại trong phim ảnh nương pháo dáng người đến xem. Đây cũng là thật, nàng cười một cái nói. Ngươi làm cho này điện ảnh bỏ ra nhiều như vậy. Bây giờ những kinh nghiệm này cũng là nên được. Vừa mới ta nghe ngươi nói sẽ còn điện ảnh. Triệu Vi hỏi, La Mạch gật đầu một cái. Chỉ cần bộ phim này phòng chiếu đừng quá phát nhai. Ta vẫn là muốn thử xem. Chấm ngoặc kép, thật hâm mộ ngươi. Nói làm liền làm, chúc ngươi may mắn rồi. Chấm ngoặc kép. Cùng Triệu Vi nói dứt lời, lại cùng tất cả lão bằng hữu chào hỏi. La Mạch mới lên xe, sau đó đến công ty. Hiện tại cảm giác được điện ảnh ít nhất hơn nhà nhìn xem đều cảm thấy không tệ. Tâm lý của hắn cũng trầm tĩnh lại, căng thẳng thần kinh cuối cùng bắt đầu tản ra. Thế là, mệt nhọc cùng mỏi mệt cũng liền trong nháy mắt bên trong xông vào La Mạch đại não. Để cho hắn thật sâu tựa ở xe chỗ ngồi. Trong thời gian rất ngắn, liền tiến vào mộng đẹp, vừa mới trở lại công ty, La Mạch ở chỗ này phải xử lý một chút sự tình. Tiếp theo hắn phải chờ tới ban đêm, hắn muốn chờ trực tiếp thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu. Dư luận cái gì cũng là giả, phòng chiếu nhưng là thực sự thành tích, mà tại trong rạp chiếu phim, một chút truyền thông người vừa mới hỏi La Mạch một vài vấn đề. Nhưng luôn cảm giác vẫn còn có chút tiếc nuối. Bởi vì bộ phim này vượt qua tầm thường tốt. Để bọn hắn luôn cảm giác cần khai quật nhiều thứ hơn. Mà bây giờ lấy được những vật này lượng tin tức có chút ít. Cũng có người lập tức liền kiểm tra chú đối tượng bỏ vào người xem bên trên. Chạy mau tới phỏng vấn người xem. Muốn nghe một chút hôm nay tới đến hiện trường xem phim những người này. Là như thế nào đánh giá điện ảnh. Vừa vặn tìm được trước đó đến xem phim đôi tình lữ kia. Lúc này hai cái tình lữ nhìn đều thật vui vẻ. Trên mặt còn mang theo nụ cười. tựa hồ cũng rất thân mật. Sau đó ký giả nhanh chóng hỏi nhà gái cảm giác bộ phim này như thế nào. Nhà gái hết sức phấn khởi nói. Đây quả thật là một bộ vượt quá ta dự liệu tốt điện ảnh. Ban đầu ta lựa chọn đến bên trong xem điện ảnh. Chỉ là bởi vì ta thích La Mạch. Luôn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không để cho ta bạch hoa một trận điện ảnh tiền vé. Sau đó, coi ta thật nhìn điện ảnh về sau. Ta phát hiện phim này rất dễ nhìn. Cực kỳ đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Ta tại trong phim ảnh thấy là Hoàng Tiểu Tiên theo thất tình chuyện sau đó sự tình không hài. Lòng. Đến bởi vì bên cạnh có một cái tiện nhân mà từng bước khai lãng nội dung cốt truyện. Bất luận cái gì thất tình cũng nên từ bên trong đi tới. Mà chúng ta mỗi người cũng đã có thất tình kinh lịch trải qua. Như thế nào đi tới? Hoàng Tiểu Tiên cho chúng ta cung cấp một hệ chữa trị liệu thương cảm giác. Với lại toàn bộ điện ảnh hạ xuống tràn đầy ôn nhu. Sau khi xem xong cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Ừ, ta vẫn là muốn nói. Đây quả thật là một bộ tốt điện ảnh. Sau đó mau hỏi nhà trai. Nhà trai nở nụ cười nói. Kỳ thực ban đầu ta là theo nàng đến xem. Lúc ấy còn có chút bài xích. Cảm thấy phim này cũng chỉ như vậy. Nhưng nhìn xem đến mới phát giác được cực kỳ ấm áp. Cũng cực kỳ cảm động. Có lẽ mỗi cái người thất tình. Nhất là nữ sinh. Đều mong mỏi đụng phải một cái Vương Tiểu Tiện đi. Mặt khác cũng có người phỏng vấn được rồi một cái thất tình nữ sinh. Nữ sinh này lại vành mắt đỏ lên. Ô, La Mạch sao có thể dạng này a? Ta nhìn thấy điện ảnh thật quá cảm động. Chỉ là, ta đi nơi nào tìm kiếm vua của ta Tiểu Tiện. Ta khẳng định tìm không thấy nam sinh như vậy a ô ô. Hoàng Tiểu Tiên sẽ rất hạnh phúc. Nàng cũng coi như năng lượng theo thất tình bên trong đi tới. Bởi vì nàng gặp một cái tốt nhất người tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Trận này điện ảnh. Đến bây giờ, mọi người biết một việc. Cái kia chính là bộ phim này thật rất không tệ. Chỉ ít nhìn điện ảnh người. Ở trong lòng đều luôn luôn nhớ điện ảnh. Nhớ trong phim ảnh người. Còn có một số còn định lại đi rạp chiếu phim một lần nhìn. Bởi vì bọn hắn trong lòng cũng lo lắng phim này phòng chiếu sẽ không cao. Nếu như phòng chiếu không được. Những lời ấy không chừng La Mạch cũng không có khí lực vỗ nữa đẹp như vậy điện ảnh. Còn có một số thì là lập tức muốn phát động mình sở hữu sẽ xem điện ảnh bằng hữu thân thích đối. Diện xem, để bọn hắn tất cả xem một chút bộ này đặc sắc điện ảnh. Với lại, bởi vì thất tình tam thập tam thiên cũng không có tiến hành trước giờ đầu chiếu. Cho nên hôm nay nhìn thấy điện ảnh, không hề chỉ là tham gia đầu chiếu thức những người này. Vẫn còn có rất nhiều người tại bình thường rạp chiếu phim thấy được trận này điện ảnh. Cũng chính là bởi vì trận này điện ảnh mang cho bọn họ tương tự thể nghiệm. Rất nhiều người đều theo mới bắt đầu cực kỳ không tin. Chậm rãi biến thành sau chấn kinh. Lại biến thành ôn nhu cùng ấm áp. Trong lòng tràn đầy đối với bộ phim này ưa thích. Thế là, xem chiếu bóng xong về sau. Trong vòng một ngày, thời gian. Đa bần điện ảnh hai cái này tương đối chủ lưu điện ảnh trên diễn đàn. Trong nháy mắt liền có thêm hơn 100 đầu bình luận điện ảnh. Rất nhiều phim chiếu phim mấy năm về sau bình luận điện ảnh khả năng đều không có 100 đầu. Cũng là bởi vì những người này ở đây nhìn thất tình tam thập tam thiên về sau cảm thấy mình. Trong lòng loại kia ôn tình cảm giác rất khó ma diệt. Với lại bọn họ cũng hy vọng càng nhiều người nhìn thấy thất tình tam thập tam thiên tốt mà đi. Vào rạp chiếu phim đi quan sát. Cho nên bọn họ đều làm hết sức dùng phương thức của mình. Ý đồ để cho mọi người càng hiểu hơn cái này một bộ điện ảnh. Để cho mọi người đối với bộ phim này năng lượng có ấn tượng tốt. Với lại bọn họ cũng cho thất tình tam thập tam thiên làm hết sức cho điểm cao. Bởi vì không có đối thủ thuê thủy quân hắc. Thất tình tam thập tam thiên tại thời gian cùng đa bần bên trên. Vốn là cho điểm nhân số cũng không tính là cỡ nào cũng không biết quá thấp. Chỉ bất quá một số người cảm thấy La Mạch thật sự là lòng tự tin bành trướng đi quay điện ảnh. Mà đối với hắn sinh ra ghét cảm giác. Cho nên cho hắn một chút kém chia. Bởi vậy tại thất tình tam thập tam thiên chiếu phim thời điểm. Mặc dù có La Mạch đám fan hâm mộ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cái này bộ phim thời gian cho điểm chỉ là 6. 3. Đa bần điện ảnh cho điểm chỉ là 6. 1. Cái này cho điểm vẫn là rất thấp. Tuy nhiên dạng này bình luận điện ảnh nhân số cũng không phải là rất nhiều. Cho nên ở ngày thứ nhất về sau, lập tức có rất nhiều sinh lực quân gia nhập, dùng điểm cao đem những này kém chia san bằng. Đến 12 giờ khuya chuông thời điểm, thất tình tam thập tam thiên mơ tam cho điểm trực tiếp biến thành 7.6 chia. Đa bần cho điểm biến thành 7.3 chia. Nếu như chỉ là xem cho điểm tiến vào rạp chiếu phim người, nhìn thấy 7.5 chia trở lên, đều sẽ có đi rạp chiếu phim xem điện ảnh ý nghĩ. Với lại, các loại các dạng bình luận điện ảnh cũng trương hiển bản phiến tại vẻn vẹn chiếu phim một ngày. Sau đó khen ngợi như nước thủy triều, đây thật là một bộ tương đối khá điện ảnh. Đương nhiên ta cũng phải thừa nhận, ban đầu ta chính là ôm một tùy tiện nhìn một chút thái độ đi. Cảm thấy La Mạch tự mình bành trướng chi tác, đoán chừng lại biến thành lạn phiến. Ai biết chân chính nhìn xem đến, ta mới phát hiện, đây là một bộ tràn đầy ngạc nhiên thành ý chi tác. Lời kịch có điểm sáng, nội dung cốt truyện cực kỳ ấm áp, toàn bộ phiến cực kỳ chữa trị. Nhìn xem đến quả nhiên cảm giác đây chính là bọn họ đánh bảng hiệu chữa trị điện ảnh. Tại trong phim ảnh, chúng ta có thể thấy là một cái thất tình nữ hài như thế nào từng bước một theo chính mình thất tình vẻ lo lắng bên trong đi ra đến. Đương nhiên, bên cạnh nàng có một cái mọi người ban đầu sẽ cảm thấy cực kỳ khôi hài, nhưng chậm rãi liền sẽ cảm thấy rất thích Vương Tiểu Tiện. Tại Hoàng Tiểu Tiên toàn bộ thất tình chữa trị trong quá trình, chúng ta có thể cảm giác được trên thân một chút đồ tốt đang manh nha. Một chút xấu đồ vật tại biến mất, mặc kệ ngươi thất tình thời điểm như thế nào tê tâm liệt phế, nhưng cái này cũng nên đi qua, một trang này cũng nên bỏ qua. Mà điện ảnh cũng là như thế. Hoàng Tiểu Tiên dục hỏa trọng sinh rồi, thế giới cũng mỹ hảo, mơ tam dân mạng. Xem hết bộ phim này, ta cảm thấy rất nhiều người cũng là Hoàng Tiểu Tiên, cũng không nhất định năng lượng đụng tới mình Vương Tiểu Tiện. Đừng cầm lại ức xem nhẹ, đừng cầm lại ức quá đương sự. Xem nguyên tác là tại năm ngoái, mất ngủ trong đêm, trong chăn chơi điện thoại di động, nhìn thấy La Mạch thất tình tam thập tam thiên, hạ cái TXT đến xem, lấy khi đó tâm tình bắt đầu trương tiết xem một điểm khóc một hồi. Bầu không khí như thế này dưới sự vốn là không dài một thiên đồ vật, cũng không có một đêm liền đọc xong. Về sau tình tiết đều không nhớ rõ. Tháng này, trước kia nhìn thấy đoạn phim trailer, nghĩ đến đại khái sẽ ở rạp chiếu phim khóc một trận. Thế là trước thời gian hẹn bạn thân cùng một chỗ xem. Thật đến rạp chiếu phim, thật đúng là như vậy vấn đề. Tại ta bị sái cổ thất tình trong, không thấy được Vương Tiểu Tiện đạp trên thất thải tường vân. Mà bây giờ thời gian nhiều màu, vẫn là không có tìm tới cái kia hắn. Tại trong rạp chiếu phim nhìn thất tình tam thập tam thiên, vẫn là không nhịn được khóc. Nhưng lần trở lại này khóc nhưng là bởi vì cao hứng. Thật đúng là bởi vì dạng này, ta phát hiện ta sẽ vì Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy cao hứng. Cảm ơn La Mạch có thể làm cho Hoàng Tiểu Tiên từ trong sách đi đến màn ảnh bên trên. Ta còn nguyện ý lại đi một lần nhìn. Chấm ngoặc kép, đa bần điện ảnh dân mạng. Xem hết bộ phim này, ta không thể không nói, La Mạch thật sự là một cái kỳ nhân. Chúng ta đều cảm thấy chính hắn sáng tác bài hát chính mình ca hát quá khinh thường thời điểm. Hắn có Đồng Tiểu Thư, không có đơn giản như vậy. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh ra đời. Tại chúng ta đều cảm thấy hắn không biết viết tiểu thuyết thời điểm, hắn viết một bản dễ bán sách thất tình tam thập tam thiên. Tại chúng ta đều cảm thấy hắn điện ảnh sẽ rất nát thời điểm, hắn cho chúng ta dâng lên một bộ thất tình tam thập tam thiên. Ta tại rạp chiếu phim, một cái tâm tình, cao hứng, tiếc nuối, khổ sở, thậm chí cả cảm động lây. Phim này luôn có thể để cho ngươi hồi tưởng lại một ít gì đó, hồi tưởng lại một số người. Ta hiện tại càng ngày càng ưa thích La Mạch, cũng tháng càng ngày càng tin tưởng hắn. Mơ tam dân mạng, mọi người đều bị thất tình tam thập tam thiên đẹp mắt mà cảm thấy kích động. Mà ta chủ yếu muốn nói thoáng một phát La Mạch biểu diễn. La Mạch thành danh đến có chút sớm, cũng là 2 năm trước kia, binh lính đột kích hỏa biến đại giang Nam Bắc. Lúc kia ta thấy được một người tinh, nhưng lại rõ ràng biết mình muốn cái gì thành tài. Về sau, phấn đấu trong ta thấy được bất đắc dĩ tiểu thị dân hướng Nam. Hai cái này nhân vật ta đều cảm thấy rất sống động, luôn luôn ghi tạc trong lòng. Mà đi năm lúc này ta thấy được tập kết hào. Bên trong cốc tử địa là một cái bi tình cứng rắn. Ta bị tính mạng của hắn chiết phục, vì nước mắt của hắn cùng điên cuồng mà lòng chua xót. Đoạn thời gian trước, ta nhìn thấy họa bì bên trong Vương Sinh, xoắn suýt lại sau cùng lựa chọn chấp nhất. Mấy cái này nhân vật, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái loại hình, nhưng La Mạch vẫn là đều biểu hiện ra, để cho ta nhìn thấy về sau cũng không thể không cảm thấy biểu diễn của hắn rất không tệ. Tới hiện tại, ta thấy được thất tình tam thập tam thiên bên trong Vương Tiểu Tiện. Đây là một cái nương pháo. Cái này nương pháo cùng thành tài. Hướng Nam, cốc tử địa, Vương Sinh không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng là La Mạch vẫn diễn ra. Cái kia mỗi một cái động tác bên trong có nhu tình. Mỗi một cái ánh mắt trong lộ ra mị thái. Ta thật chỉ có thể cảm thán. La Mạch thật quá biết đóng kịch. Thật chờ mong hắn kế tiếp nhân vật là dạng gì. Còn có thể cho chúng ta Vương Tiểu Tiện kinh hỉ a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên Internet, khen ngợi như nước thủy triều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.